Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 87, buổi đấu giá kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Niên cười nói, cố gắng an ủi cô Đường Khê Phì cười những lời vừa rồi làm sao có thể khiến cô tổn thương được. Không đời nào, như đánh vào một cú vào bông mềm vậy. Trừ sự cố nhỏ này thì buổi đấu giá diễn ra rất thuận lợi. Buổi tối nay, các món cổ vật của Đường Khê thì chậu sứ và vòng tay là được bán với giá cao nhất. Chậu sứ Thanh Hoa bán được 1.900.000, vòng tay Ngọc bán được 1.200.000. Đến khi buổi đấu giá kết thúc, Đường Khê vẫn cảm thấy mình như đang bay bổng. Đường Khê, Đường Khê, Quách Miểu Miểu hét vào tai cô, kéo cô về thực tại. Buổi đấu giá kết thúc rồi, bên ngoài chắc chắn có người chờ cô, có muốn rút lui trước không? Cả buổi tối mải nghĩ về việc sắp trở thành triệu phú, cô quên mất rằng mình đang là tâm điểm. Tối nay, chủ nhân đứng sau những món đồ đấu giá gây chú ý nhất chính là cô. Không biết có bao nhiêu người đang tìm cách tiếp cận cô. Nhưng Đường Khê chỉ muốn làm một phú bà, kín tiếng, cô thì thầm, che cho tôi, quyết đấu vòng cuối nào. Không nằm ngoài dự đoán, trước cửa nhà đấu giá đã có cả một đám đông đang trực chờ. Hầu hết những người tham gia buổi đấu giá tối nay vẫn chưa rời đi. Họ túc trực bên ngoài với hy vọng được gặp người bán ra những món cổ vật giá trị như vậy. Không ai tin rằng người bán là Quách Miểu Miểu, bởi anh vốn là một nhân vật nổi tiếng trong giới. Từng hành động của anh đều bị dõi theo sát sao. Mọi người đều chắc chắn rằng phía sau phải có một nhân vật bí ẩn khác. Nhưng người này giấu mình quá kỹ, và họ tin rằng với một buổi đấu giá quan trọng như thế này thì kẻ đó chắc chắn cũng có mặt tại hiện trường. Rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía Quách Miểu Miểu. May mắn là Đường Khê đã đến sớm để ký hợp đồng, khi đó chưa ai có mặt tại nhà đấu giá. Nếu không thì tối nay Đường Khê sẽ chẳng thể nào yên ổn được. Trong bụi cây, những tay săn tin cũng cực kỳ phấn khích. Họ vốn mong chờ ghi lại hình ảnh của người bán bí ẩn, nhưng không ngờ lại có thêm một màn kịch với Tống Tiêu San. Trước đây, bất kỳ ai dám làm loạn tại địa bàn của nhà họ Hứa đều nhận cái kết không mấy tốt đẹp, nghe đồn rằng cỏ trên mộ họ đã cao đến 5 mét. Đường Khê mặc đồng phục nhân viên của nhà đấu giá Hứa Thị, trà trộn vào nhóm nhân viên để lẻn ra ngoài. Đi bộ một đoạn khá xa, với mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cô cũng gỡ được chiếc áo vest ra, lau mồ hôi trên trán. Phù, cuối cùng cũng thoát rồi. Cô đi đến lề đường, ngó nghiêng tìm xe, nhưng đã hơn 10 giờ, việc bắt taxi không hề dễ dàng. Đang lúc gọi xe thì một chiếc ô tô bất ngờ dừng ngay trước mặt cô. Đường Khê khựng lại, lòng thầm kêu không ổn. Có khi nào bị phát hiện rồi không? Có nên chạy không? Đầu óc cô đang rối bời, còn cơ thể thì cứng đờ, không dám ngẩng đầu lên. Đường Khê, tôi đưa cô về. Một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân vang lên. Cô ngẩng lên, giật mình nhận ra đó là giọng của Ngô Tinh, người dẫn chương trình đấu giá, chính là Tiểu Điềm Điềm mà mọi người vẫn gọi. Tấm kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt của Ngô Tinh hiện ra. Đúng là cô ấy, đừng ngây ra nữa, mau lên xe. Nếu không, lát nữa đám người theo dõi cô sẽ đuổi đến đây đấy. Đường Khê quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấp thoáng có bóng người đang tiến đến gần. Không nói một lời, cô nhanh chóng mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Thắt dây an toàn đi, Ngô Tinh nhắc, mỉm cười khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lăn bánh, không gian bên trong bỗng trở nên hơi ngại ngùng. Ngô Tinh là người phá vỡ sự im lặng trước. Cô không thắc mắc sao tôi biết đám người kia đang nhắm vào cô à? Đường Khê gãi mũi, liếc nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của Ngô Tinh. Đúng là cô ấy rất đẹp. Không cần hỏi, Hứa Tư Niên đã nói với tôi cô là chị dâu cậu ấy. Nếu là người nhà họ Hứa, biết cũng không có gì lạ. Cách Chương.